Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 328, đến hẹn, 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Song nhìn Bất Giang, ý của Điện Hạ là sẽ không đồng ý với bọn họ sao? Không hẳn vậy, Bất Giang chống cằm, lơ đễnh nhìn lá thư dài trên bàn, nói. Dù sao linh mạch của Hắc Thạch Thành cũng đang nguy ngập. Ai mà biết mấy lão già của tu chân giới kia biết được những gì? Nếu trong Kim Môn Chi Hư thực sự có tiên phương giúp phục hồi linh mạch, thì đi một chuyến cũng đáng. Người cũng hiểu, nàng thở dài, chỉ dựa sức của ma tộc, không thể mở được Kim Môn Chi Hư. Năm đó, khi Quỷ Điêu Đường bị truy sát, Bất Giang vừa sinh hạ Trâm Tinh không lâu. Lúc đó, trong Hắc Thạch Thành cũng có những kẻ bất mãn với Quỷ Điêu Đường. Bị các tông môn truy đuổi phía trước, lại gặp kẻ phản bội phía sau, Bất Giang buộc phải xóa đi ấn ký ma vương của Trâm Tinh, giấu nàng trong nhân gian. Trong lúc Bất Giang bận bình định nội loạn ở Hắc Thạch Thành, không thể cùng Quỷ Điêu Đường đối mặt kẻ thù. Nhưng đây cũng là quyết định của hắn. Quỷ Điêu Đường biết rằng, bị các tông môn lớn liên thủ truy sát, lại thêm bản thân rơi vào tẩu hỏa nhập ma, kết cục khó tránh khỏi. Vì thế, hắn quyết định trốn vào Kim Môn Chi Hư. Kim Môn Chi Hư vốn là nơi kết nối nhân giới và thiên giới. Truyền thuyết kể rằng, năm xưa, Quỷ Điêu Đường từng vô tình chứng kiến Kim Môn Chi Hư mở ra. Khi đó, hắn không thực sự vào được bên trong, mà chỉ nhặt được một viên ngọc lăn ra từ cánh cổng ấy. Viên ngọc đó chính là Tiêu Nguyên Châu. Hắn chỉ đưa ta một chiếc chìa khóa. Bất Giang nhàn nhạt nói, đến cuối cùng cũng không nói rõ chiếc chìa khóa ấy để làm gì. Ta chỉ biết, muốn mở Kim Môn Chi Hư, chỉ sức của ma tộc là không đủ. Nguyên lực ma vương thuộc âm, nguyên lực của nhân tộc thuộc dương. Chỉ khi âm dương cân bằng, chìa khóa mới có thể xoay chuyển. Năm đó, hắn dùng chính cách này để dẫn dụ Thanh Hoa đuổi theo, vốn định lợi dụng nàng để trốn vào Kim Môn Chi Hư, nhưng cuối cùng vẫn chết trong đó. Nói đến đây, giọng Bất Giang mang theo chút cảm thán. Đó chính là số mệnh, nhưng giờ đây, những tông môn đó, ta thấy họ sốt ruột muốn vào Kim Môn Chi Hư, đến mức quên cả thủ xưa, chắc chắn là cùng đường rồi. Lũ lụt còn đang hoành hành, ma tộc chúng ta còn cầm cự được, nhưng dân thường thì không. Mà linh mạch cạn kiệt, đối với các tông môn, còn đáng sợ hơn cả một ma vương tàn sát bừa bãi. Tiểu Song ngập ngừng, vậy Điện Hạ có kế hoạch gì khác không? Bây giờ chẳng còn cách nào khác, Kim Môn Chi Hư chắc chắn phải vào. Nhưng luật chơi thì không thể theo ý họ được. Bất Giang mỉm cười, chậm rãi nói, giờ là lúc họ cần đến chúng ta, có một món hời như thế này tự dâng đến cửa, làm sao có thể bỏ qua cơ hội chứ? Nàng vung tay áo, một tờ giấy dài hiện ra trước mặt. Tiểu Song đứng bên đưa giấy và bút lên, Bất Giang. Chậc chậc, vài tiếng, nghiêng đầu nghĩ ngợi, đòi thứ gì cho hợp lý đây nhỉ? Điện Hạ không cần vội, thuộc hạ có thể soạn trước một danh sách để ngài xem qua, rồi ngài chọn lựa sau. Bất Giang liếc nhìn Tiểu Song đầy tán thưởng, khen, vẫn là người chu đáo. Lá thư Thiếu Dương Chân Nhân gửi đến Hắc Thạch Thành chỉ vỏn vẹn một trang. Nhưng thư hồi đáp từ Hắc Thạch Thành dài đến 99 trang. Nội dung không dài dòng, chỉ kể lể về việc những năm qua ma tộc bị tu sĩ các tông môn truy đuổi đến mức phải trốn chui nhủi trong Hắc Thạch Thành, cuộc sống vô cùng khó khăn. Ma tộc nghèo đến mức không đủ thuốc chữa trị vết thương, linh thảo linh đan cũng chẳng có mà dùng, đồ ăn thức uống càng kém xa ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giờ các tông môn nói rằng những chuyện cũ đều là hiểu lầm. Ma tộc không muốn nhắc lại thêm. Nhân gian thay đổi khôn lường, kẻ thù hôm qua có thể thành bạn bè hôm nay. Lúc này, lũ lụt tràn lan, nhân tộc và ma tộc nên hợp lực cùng vượt qua. Vậy nên, nếu đã là bạn bè, thấy ma tộc túng thiếu như vậy, chẳng lẽ không nên giúp đỡ sao? Hắc Thạch Thành không phải hạng người lợi dụng tình thế hay ép buộc người khác, nên đã kèm theo thư một danh sách dài 99 trang, liệt kê những thứ cần thiết trong thành, mong bạn bè hỗ trợ. Khi Phú Vinh Hoa đọc hết lá thư này trong Kim Hoa Điển, Linh Tâm Đạo Nhân suýt nữa thì ngất đi vì giận. Vô liêm sỉ, đây khác gì tống tiền chứ? Người có thể coi đó là một cuộc giao dịch, dùng xương lạnh lùng đáp, dù là giao dịch thì cũng đáng giá. Phú Vinh Hoa khẽ ho một tiếng, cười gượng, dù sao, linh mạch là căn cơ của các tông môn, còn những thứ này đều chỉ là vật ngoài thân. Hắn tiếp tục đọc to danh sách. Nhân sâm tuyết liên, 100 củ, vảy lân xích viêm 200 cái, dây leo linh u 500 sợi, yêu hoa 7 lá 1000 đóa, đàn kìm ô dưỡng hồn 2000 viên. Càng đọc, sắc mặt hắn càng tái đi, đến cuối cùng, hắn khó khăn nói, người Hắc Thạch Thành thật sự không khách khí chút nào, hiện tại, kho dự trữ của các tông môn đều không còn dồi dào. Yêu cầu của ma tộc đúng là mở miệng như sư tử. Quá nhiều thật, nhưng nếu mọi người cùng góp sức, miễn cưỡng cũng có thể gom đủ. Phú Vinh Hoa cân nhắc một lát, ánh mắt rơi vào phần cuối lá thư, rồi nói tiếp. Chỉ là, Dung Sương hỏi, chỉ là cái gì, nhưng trong thư nói rõ, muốn lấy được chìa khóa, các tông môn của tu chân giới phải đích thân cử người đến nhận. Vì Trâm Tinh từng tu hành ở Thái Viêm Phái, lần này, chỉ cho phép trưởng môn Thiếu Dương chân nhân của Thái Viêm Phái một mình vượt sông. Những người khác tuyệt đối không được vào. Dựa vào cái gì? Linh Tâm đạo nhân phẫn nộ. Dựa vào cái gì mà chúng ta không được vào? Còn vì sao nữa? Huyền Linh Tử cười cười, bộ dạng hòa nhã nhưng giọng điệu lại đầy châm chọc. Tất nhiên là vì họ không tin chúng ta rồi. Nhỡ đâu các tông môn vào đến Hắc Thạch Thành, nói chuyện tử tế xong lại trở mặt ngay trong thành, hoặc phục kích ma tộc thì sao? Người Hắc Thạch Thành đâu có ngu, đương nhiên phải cảnh giác một chút chứ. Vậy người nghĩ Thiếu Dương chân nhân sẽ không trở mặt sao? Linh Tâm đạo nhân chỉ vào Thiếu Dương chân nhân, người từ đầu vẫn im lặng. Huyền Linh Tử cười thân thiện, chẳng phải ngài đã nói Thái Viêm Phái chúng ta và ma tộc là cùng một ruột sao? Tất nhiên giao tình của chúng ta với ma tộc sẽ sâu đậm hơn các tông môn khác một chút rồi. Ngươi, Dùng Xương lạnh lùng cười, ngắt lời cuộc cãi vã. Xem ra ma hậu của Hắc Thạch Thành rất tin tưởng Thiếu Dương chân nhân. Nếu vậy, chân nhân cứ đi đi. Nhưng hiện giờ, tất cả chúng ta đều cùng trên một chiếc thuyền, không thể để riêng một mình Thái Viêm Phái gánh nguy hiểm. Chúng ta sẽ chờ ngay bên bờ đối diện Minh Minh Hà. Một khi chân nhân lấy được chìa khóa, lập tức ra ngoài giao lại. Nàng liếc nhìn các tông môn khác trong điện, chậm rãi nói. Các đệ tử của Thái Viêm Phái, chúng ta cũng sẽ hỗ trợ giám sát. Lời này chính là một lời đe dọa rõ ràng. Nếu Thiếu Dương chân nhân dám một mình cầm chìa khóa rời đi, toàn bộ đệ tử của Thái Viêm Phái sẽ phải đối mặt với sự vây công từ các tông môn khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù là một đại tông môn trong tu chân giới, dù những người trong điện đều quen biết và có giao tình nhiều năm, nhưng sự tranh đấu trong nhân tộc từ trước đến nay chưa từng ngừng nghỉ. Trước lũ lụt là vậy, sau lũ lụt vẫn thế. Cả đại điện chìm trong im lặng. Dung Sương nhìn người ngồi trên cao, ánh mắt mang theo ý chế giễu. Chân nhân thấy thế nào? Một lát sau, Thiếu Dương chân nhân nhàn nhạt lên tiếng. Được, cách chương.